Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trung Hồng đã ra tay, thì đương nhiên Lâm Chính sẽ không bỏ qua tôi. Anh không có tình cảm sâu sắc với Tô Nhu. Nhưng Trung Hồng dám động đến người phụ nữ của anh trước mặt anh, thì sao Lâm Chính có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Ngay trong ngày Lâm Chính trở về Dương Hoa, tập đoàn Dương Hoa bắt đầu phát động tấn công mãnh liệt tập đoàn Trung Thị trên thị trường cổ phiếu. Không những vậy, tất cả các tập đoàn tài chính, các doanh nhân có mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Trung Thị đều hủy hợp đồng mà không có dấu hiệu báo trước, khiến tập đoàn Trung Thị bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Không ai ngờ Dương Hoa lại tấn công thần tốc và bất ngờ như vậy, đến mức người nhà họ Trung cũng có chút trở tay không kịp. Ngu xuẩn, trong biệt thự nhà họ Trung, gia chủ nhà họ Trung là Trung Bưu, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc, nổi giận đùng đùng nhìn Trung Hồng. Vì một con đàn bà mà chọc giận Dương Hoa, chúng ta có thể chọc vào được Dương Hoa sao? Con có biết vì quyết định này của con mà gia tộc chúng ta đã tổn thất bao nhiêu không? Con chưa từng suy nghĩ sao? Bố đừng tức giận nữa, nhà họ Trung chúng ta ở Hà Kinh, Dương Hoa vẫn chưa vươn được tay đến chỗ chúng ta đâu. Một con rồng qua sông như nó dù có mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại được đầu sỏ địa phương như chúng ta. Nếu gia tộc chúng ta đấu với Dương Hoa thật, thì cũng không cần phải sợ. Bố nghĩ nhiều rồi, Trung Hồng mỉm cười đáp. Nhưng thêm một người bạn không tốt hơn thêm một kẻ thù sao? Vô duyên vô cớ, con chọc vào chủ tịch Lâm làm cái gì? Trung Bưu tức giận hỏi. Bố, vậy là bố không hiểu rồi. Con làm vậy cũng là nghĩ cho gia tộc thôi. Ý con là sao? Trung Bưu nhíu mày. Trung Hồng bình thản nói. Bố, chẳng phải bố vẫn luôn muốn tìm kiếm khai thác nghiệp vụ nước ngoài sao? Vừa khéo con tìm hiểu được một kênh tốt nhất hiện giờ trong ngành này ở thị trường nước ngoài, chính là tập đoàn Cao Thị. Mà tập đoàn Cao Thị và tập đoàn Dương Hoa lại đối đầu nhau. Nghe nói người thừa kế của tập đoàn Cao Thị là Cao Lam là bạn học của Tô Nhu, cũng muốn theo đuổi Tô Nhu. Chủ tịch Lâm ngứa mắt, từng sỉ nhục Cao Lam, nên anh ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn tính sổ với chủ tịch Lâm. Bây giờ chúng ta đối đầu với Dương Hoa, chẳng phải có thể nhân cơ hội trợ giúp tập đoàn Cao Thị sao? Đến lúc đó nói đến chuyện hợp tác thì cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều, đúng không nào? Trung Hồng mỉm cười đáp. Vậy sao? Trung Bưu có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, ông ta vẫn hiểu rất rõ về cậu con trai này. Hợp tác với tập đoàn Cao Thị cái gì chứ? Đây chỉ là tiện thể, nói cho cùng, anh ta vẫn vì đàn bà. Ông ta hiểu quá rõ đứa con trai này, càng là thứ không có được, anh ta lại càng muốn có, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Ông ta còn nhớ mấy năm về trước, vì để có được một cô gái, anh ta thậm chí còn ưng bức người ta. Cô gái nhất thời không chịu nổi liền tự sát, nếu không phải ông ta kịp thời ra mặt thì chuyện này đã không thể vãn hồi. Thôi vậy, nếu chúng ta đã trở mặt với Dương Hoa, thì cũng không còn đường lui nữa. Thôi thì hãy nghĩ cách đối phó với Dương Hoa đi, Trung Bưu lắc đầu, bình thản đáp. Con hãy liên lạc ngay với tập đoàn Cao Thị, bàn với bọn họ chuyện hợp tác, rồi đến phòng làm việc của bố chọn mấy món, gói lại cẩn thận rồi gửi qua đó để bày tỏ tấm lòng. Vâng bố. Trung Hồng gật đầu, rồi chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Trung Thị đương nhiên sẽ không im lặng chịu trận. Sau một loạt tấn công của Dương Hoa, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tập đoàn Trung Thị cũng bắt đầu phản công toàn diện. Hơn nữa không chỉ thị trường cổ phiếu, mà hai bên còn dùng đủ các thủ đoạn khác như khống chế dư luận, mua nhà báo viết bài, thuê thủy quân. Các diễn đàn trên mạng lập tức bùng nổ, đâu đâu cũng thấy cư dân mạng hóng hớt thông tin. Ngày nào cũng có rất nhiều tin vỉa hè do truyền thông tung ra. Đương nhiên, hai tập đoàn kèn cựa nhau thì cũng làm liên lụy đến không ít công ty. Rất nhiều doanh nghiệp có liên quan đến hai tập đoàn cũng bị kéo xuống nước. Nhất là công ty quốc tế Duyệt Nhan, do thủy quân của tập đoàn Trung Thị, bây giờ Tô Nhu đã bị đồn là tòm tem với chủ tịch Lâm của Dương Hoa, còn chủ tịch Lâm bị vô số người chửi là quyến rũ vợ người khác, là loại đàn ông cặn bã. Tô Nhu bị chửi là loại đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Đương nhiên, người bị oan nhất là Lâm Chính, vô duyên vô cớ cái sừng trên đầu lại dài hơn. Hơn nữa, còn là chính anh làm bản thân mọc sừng, nhưng anh không quan tâm điều này cho lắm. Nếu tập đoàn Trung Thị đã muốn đối đầu với anh, trước khi phân rõ thắng thua, thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị hát nước bẩn như vậy. Chờ tập đoàn Trung Thị sụp đổ,